Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái anh này thật đà, mau trả con kỳ lại ngay đây. Nhưng nỡ nó đi rồi vợ không cười thì sao? Thôi được rồi, em thua anh rồi đấy. Sáng nào em cũng cười, được chưa nào? Được rồi, chưa đủ. Anh còn muốn gì nữa nào? Nói em yêu anh mỗi ngày nè, còn gọi anh là ông xã nữa. Còn có... Em yêu anh, ông xã à? Ôi trời ơi, anh cút đi, cho em đỡ mệt đi. Được rồi. Anh đi trả khỉ đây. Anh cũng yêu em, bà xã à? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tiểu Thiếu Anh Đã Cứu Tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.